Vũ thần chúa tể, chương 2219, nô dịch thanh ổ, góc truyện audio.com. Kinh khủng quyền ý tự như cùng tầng tầng làn sóng lớn một dạng. Đánh vào màn ánh sáng màu xanh bao phủ không gian trên. Lập tức liền đem không gian này oanh mở một cái thật lớn lỗ thủng. Tần Trần không chút suy nghĩ. Lại lần nữa đúng đấm ra một quyền. Một kích này trong. Hắn thậm chí thi triển ra bản thân đối tử vong cảm ngộ. Rắc rắc, một tiếng, màn ánh sáng màu xanh thì giống như thực thể một dạng. Bị một quyền này của hắn đánh ra một con đường. Tần Trần tại đánh ra một quyền đồng thời. Lấn người mà lên, trực tiếp tới gần thanh ổ yêu đế. Đồng thời tay phải lộ ra. Nhanh chóng hướng thanh ổ yêu đế cầm bắt mà tới. Thật mạnh quyền đạo uy lực. Người này nhân loại tiểu tử thực lực quả nhiên lợi hại. Lại có thể phá ra bản đế thiên phú thần thông. Nhưng đáng tiếc, chỉ bằng cái này còn không làm gì được bản đế. Màn ánh sáng màu xanh bị phá ra. Này thanh ổ yêu đế mặt lộ khiếp sợ. Nhưng rất nhanh liền chấn định lại. Đặc biệt chứng kiến Tần Trần vậy mà nhích lại gần mình. Dường như muốn đem chính mình bắt sau càng là liên tục cười lạnh. Này tiểu tử loài người quá ngây thơ. Thật sự cho rằng phá vỡ bản thân thiên phú thần thông sau khi vô địch sao? So đấu cận thân, hắn thế nhưng huyết thú nhất tộc cường giả đỉnh cao. Biết sợ một cái nho nhỏ nhân loại. Hai người kia loại thoạt nhìn đều không yếu. Nếu là trước bắt xuống một người, thứ hai cũng khó trốn. Bằng không một khi hai người thật muốn trốn lên. Khẳng định lại muốn phiền. Không nếu như để cho tiểu tử này cận thân. Trước đem tiểu tử này bắt lại nói. Thanh ổ yêu đế trong lòng cười nhạt. Ý niệm trong đầu hiện lên. Tay phải trực tiếp lộ ra. Chỉ thấy một thật lớn lợi chảo hư ảnh hiện lên. Đây là hắn bản thể lợi chảo hư ảnh. Bay thẳng đến Tần Trần chộp tới. Ầm, trong hư không. Hai người bàn tay trong nháy mắt đụng vào nhau. Thanh ổ yêu đế chỉ cảm giác mình như là chộp trúng một khối cứng rắn không gì sánh được thiết thạch. Một cổ đau nhức trong nháy mắt truyền tới. Cái gì? Tiểu tử này thân thể đã vậy còn quá cứng rắn. Thanh ổ yêu đế cả kinh con ngươi đều nhanh chừng bảo. Hắn sở dĩ cùng Tần Trần đụng nhau. Chính là tin tưởng lấy hắn huyết thú thân thể. Đơn giản thì có khả năng đem Tần Trần cho bắt. Lại không nghĩ rằng Tần Trần thân thể cứng rắn quả thực xem thế là đủ rồi. Hắn nào biết đâu rằng, Tần Trần đã đem bất diệt thánh thể tu luyện tới bát trọng đỉnh phong. Khoảng cách cuối cùng đệ cửu trọng cũng chỉ có một bước ngắn. Tại thân thể phòng ngự ở trên Tần Trần so với nó cái này đỉnh phong huyết thú chắc chắn mạnh hơn. Một quyền đem thanh ổ yêu đế đánh lui. Tần Trần thân hình nữa hoảng. Trong tay lợi chảo một lần nữa hướng thanh ổ yêu đế cầm bắt mà tới. Đáng chết tiểu tử loài người. Thật sự cho rằng bản đế sợ ngươi sao? Vù vù, thanh ổ yêu đế đỉnh đầu đột nhiên hiện lên một đầu thật lớn màu xanh cự thú hư ảnh. Này đúng là một đầu có nghiêu đầu xà thần kinh khủng huyết thú. Toàn thân màu xanh, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm bên trong. Đột nhiên nổ bắn ra nói đạo thanh sắc vầng sáng. Phong tỏa lại Tần Trần. Giống, này màu xanh đầu trâu mở ra miệng khổng lồ. Lại phát ra long ngâm hổ khiếu giống như gào thét. Nhất đạo màu xanh ánh sáng tức khắc như là như đạn pháo hướng Tần Trần đánh tới. Đồng thời từng đạo màu xanh vầng sáng trong nháy mắt tràn ngập ra. Phút chốc bao phủ ở Tần Trần toàn thân. Đây là thần thông gì? Tốt lực lượng quỷ gì? Tần Trần lập tức cảm thụ được bản thân như là sa vào một loại trạng thái đặc thù bên trong. Trong thân thể lực lượng tại bị nhanh chóng áp chế. Này thanh ổ yêu đế thiên phú thần thông mạnh đáng sợ. Đưa hắn cũng có chút trở tay không kịp. Đương nhiên cũng chỉ là trở tay không kịp mà thôi. Còn không cách nào cho Tần Trần mang đến bao nhiêu đe dọa. Nhưng có thể để cho Tần Trần không gì sánh được phiền toái. Lão Nguyên, giúp ta. Tần Trần lập tức hướng về phía Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong lão nguyên khẽ quát một tiếng. Tức khắc một cổ cường đại nguyên lực trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào Tần Trần trong thân thể. Để cho Tần Trần lực lượng thoáng cái đề thăng mấy lần. Thật Tần Trần nếu là ra tay toàn lực, bắt này Thanh Ổ Yêu Đế cũng không phải việc khó. Trên người hắn rất nhiều chân bảo còn hoàn toàn thi triển đây. Thậm chí ngay cả thiên khống vạn chuyển trận bàn đều không còn triệt để kích phát. Nhưng nơi này dù sao cũng là huyết thần hài. Tần Trần căn bản không biết huyết mạch thánh địa cao thủ lúc nào sẽ chạy tới. Là thần tốc kết thúc chiến đấu. Mượn dùng lão nguyên lực lượng hiển nhiên là phương tiện nhất. Tần Trần đại thủ lộ ra. Vô số chân nguyên điên cuồng dũng động. Hóa thành nhất ngập trời cự thủ hướng Thanh Ổ Yêu Đế bao trùm mà xuống. Đồng thời đem Thanh Ổ Yêu Đế phóng xuất ra màu xanh ánh sáng trong nháy mắt đánh thành phấn vụn. Thanh Ổ Yêu Đế khiếp sợ. Bản thân thiên phú thần thông lại bị trong nháy mắt liền cho phá. Một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Tại hắn tâm chợt dâng lên. Hắn trong lòng vạn phần hoảng sợ. Tần Trần bày ra thực lực. So với trước đáng sợ quá nhiều. Xa xa ngự trị tại hắn trên. Thiên hạ này tại sao có thể có kinh khủng như vậy nhân tộc cao thủ? Thanh Ổ Yêu Đế trong lòng kinh hãi. Hắn nhớ tới hắn rời khỏi Lạc Huyết Sơn mạch trước. Lão tổ nói cho nó biết một câu nói. Thiên hạ này, cường giả như mây, vô số kể. Tuy là hắn Thanh Ổ tại hắn dòng dõi kia có thể nói vô địch. Nhưng một khi vượt qua Lạc Huyết Sơn mạch, nhân tộc cường giả rất nhiều, nhất định phải hành sự cẩn thận, bằng không một khi trêu chọc đến trong nhân tộc kia ẩn thế cường giả khủng bố, nhất định phải chịu thiệt. Lúc đó hắn căn bản không lưu ý, nhưng Thanh Ổ Yêu Đế làm sao cũng không nghĩ tới. Mình vừa mới đến nhân tộc huyết thần hải, còn không có tại nhân tộc trên lãnh địa thật tốt trang bức một chút. Dĩ nhiên cũng gặp được này nhóm cường giả. Thật là hèn hạ nhân tộc. Thanh Ổ Yêu Đế trong lòng vừa kinh vừa sợ. Lấy người này trước mặt tộc kinh khủng như vậy thực lực. Trước hắn chứng kiến bản thân căn bản không cần muốn chạy trốn. Mà hắn vậy mà lại trốn. Thanh Ổ Yêu Đế lúc này từ lâu hiểu được. Đối phương rõ ràng là nghĩ đem chính mình dẫn qua đây. Lúc này Thanh Ổ Yêu Đế trong lòng đã không có bất luận cái gì hắn ý niệm trong đầu. Chỉ có một, đó chính là trốn, rời đi nơi này. Nhưng Tần Trần như thế nào lại cho hắn cơ hội chạy trốn? Ầm ầm, đáng sợ bàn tay phủ xuống. Thanh Ổ Yêu Đế điên cuồng gào thét. Màu xanh ánh sáng phóng lên cao. Điên cuồng đánh vào Tần Trần lộ ra lớn trên tay. Tiếng nổ rung động. Nhưng Tần Trần cự thủ lại vẫn không nhúc nhích, đem Thanh Ổ Yêu Đế trong nháy mắt bao phủ tại chân nguyên hộ cháo bên trong. Mà Thanh Ổ Yêu Đế còn đang điên cuồng giãy giụa. Hừ, Tần Trần hừ lạnh, mi tâm chỗ đột nhiên hiện lên nhất đạo con ngươi. Thiên hồn cấm thuật thi triển, nhất cổ kinh khủng linh hồn chi lực phút chốc xông vào Thanh Ổ Yêu Đế trong đầu. Thanh Ổ Yêu Đế trong đầu. Linh hồn chi hải kịch liệt bốc lên, nhưng huyết thú nhất tộc lực lượng tuy là lợi hại, nhưng ở linh hồn phương diện, lại so với nhân tộc căn bản mạnh không bao nhiêu. Tần Trần linh hồn lực ngưng tụ thành nhất đạo diệt hồn ấn, cuối cùng chậm rãi điêu khắc ở Thanh Ổ Yêu Đế đầu. Sau một khắc, Thanh Ổ Yêu Đế trong nháy mắt biến phải bình tĩnh, hướng về phía Tần Trần khom mình hành lễ. Chủ nhân. Hồ, Tần Trần khoát tay, lão nguyên lực lượng tán đi, thiên khống vạn chuyển trận bàn cũng bị thu hồi, phó càn khôn cũng nhanh chóng lướt qua tới, thành công, hắn khiếp sợ nhìn Tần Trần, lợi dụng linh hồn bí pháp nô dịch người khác, thân là huyết mạch thánh địa hội trưởng, hắn cũng không phải là không thể làm đến, thế nhưng dù cho lấy hắn hiện tại tu vi, nhiều nhất cũng chỉ có thể nô dịch đến cự phách võ đế cấp độ này. Với lại, tối đa chỉ có thể nô dịch một hai người mà thôi. Mà Tần Trần vậy mà nháy mắt giữa. liền đem một tên huyết thú nhất tộc đỉnh phong yêu đế cho Nô Dịch. Loại thủ đoạn này cho dù Phó Càn Khôn bây giờ thấy cũng kinh thán không thôi. Tại khác phương diện Phó Càn Khôn khó mà nói. Nhưng ở linh hồn một đường ở trên Tần Trần đã hoàn toàn siêu việt hắn cái này huyết mạch thánh địa đã từng hội trưởng. Cách chương.